Hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamale Cho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Có ba cái thứ mà các vị nên lên thực hành trong lúc nghe. Một là chú tâm lắng nghe, tức là nhắc lại những lời đó trong tâm mình một cách chăm chú. Tôi nói như thế nào hoặc là những cái lúc nghe pháp thoại ấy, thì các vị lên nhắc lại trong tâm, theo dõi nó, thì nó có một sự theo dõi chăm chú. Khéo tác ý, chú tâm lắng nghe, khéo tác ý. Tức là tác ý ta phải làm sao? Ta có cái tác ý rằng là ta sẽ nghe, ta sẽ thuộc, ta sẽ hiểu. Nhá. Cái tác ý như vậy thì nó mới hướng vào cái chuyện đó để nó nhớ, để nó hiểu. Chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Suy nghiệm tức là lúc đó là các cái mối liên hệ giữa các cái khái niệm thì trước mà chúng ta học ấy là nó được liên kết lại với nhau. Thì có những cái điều mà chúng ta chưa được nghe bao giờ thì nghe pháp thì chúng ta sẽ được nghe cái điều mới chúng ta chưa biết, hoặc những cái điều đã biết rồi thì bây giờ chúng ta nghe lại và hiểu thêm một lần nữa, hiểu sâu thêm một lần nữa. Mỗi lần nghe là nó hiểu khác nhau đó, nó không hiểu như nhau đâu. Cũng một cái từ đó, nhưng nó không hiểu giống nhau đâu. Cho nên là hoặc là nghe những cái điều mới, hoặc là nghe điều cũ nhưng mà sâu sắc hơn. Cho nên làm sao phá tan được những cái nghi ngờ, phá tan được những cái hoài nghi, để chúng ta có thể biết được đúng đường, đúng hướng để chúng ta có thể thực hành. Thì chúng ta xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm những cái lời hướng dẫn của Bậc Đại Trưởng Lão Thiền Sư, Bậc Thánh Tăng A-La-Hán, Ngài Ma-si Sa-ê-đô, một vị thánh tăng được tôn trọng, kính trọng, lỗi lạc bậc nhất tại Myanmar trong cái thời cận đại. Ngài là một trong hai vị đứng đầu trong cái lễ đại lễ tập kết kinh điển lần thứ 6 tại Myanmar năm 1956. Hai cái vị trí tối quan trọng trong cái hệ trong cả một cái hàng trăm ngàn các cái vị đại trưởng lão tiền sư đó, mà những vị đó chọn lọc trong những cái vị đó để có những cái vị có pháp hạch, pháp học, pháp hành thâm sâu bậc nhất ngồi cùng với nhau để kết tập. Thì hai ngài là Minh Gun và ngài Ma-si được hai vị trí quan trọng nhất, một người hỏi và một người trả lời thay mặt cho đại hội, cho chúng ta biết rằng ngài được tôn trọng, kính trọng đến mức nào, để chúng ta có một cái niềm tin vào những cái lời giảng dạy của ngài, xứng đáng được cái ngài đã được, và bản thân ngài đã được các vị đồng phạm hạnh, đồng tu, các vị đại trưởng lão đó, các vị thánh tăng đó, trong đó có rất nhiều các vị đã thánh tăng có thần thông được thừa nhận, kính trọng, thì chúng ta cũng có cái cơ sở để có thể là niềm tin nhé. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã lắng nghe các lời hướng dẫn rất hết sức cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết của ngài. Và ở đây thì chúng ta, cái cách học của chúng ta là học để thực hành, và do đó để thực hành được thì chúng ta phải nhớ. Thiền sư sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần những cái điều cốt lõi nhất, cốt tủy nhất, để các vị ghi nhớ, ăn sâu vào trong tâm trí của các vị. Và đó chính là những cái lời hướng dẫn để các vị thực hành trong cái đời sống thực hành hàng ngày. Tại vì nếu các vị không nhớ cái lời của Phật dạy, không nhớ cái lời của hướng dẫn chỉ dẫn của ngài Đại Trưởng Lão Thiền sư Ma-si, thì chúng ta làm sao? Không nhớ thì chúng ta thực hành theo cái gì? Chúng ta sẽ thực hành theo cái nhớ tưởng của chúng ta về những cái lời ở đâu của ai ấy nhé. Từ bao giờ ấy, hay là cái sự suy diễn của chính bản thân chúng ta thôi. Tại vì chúng ta không nhớ thì chúng ta thay cái đó bằng cái nó nhớ cái gì thì nó làm cái đấy. Nó không nhớ được cái lời của Đức Phật, nó không nhớ lời của các bậc đại trưởng lão thiền sư hướng dẫn, thì nó sẽ làm theo cái lời hướng dẫn của chính nó, hoặc là của những người xung quanh, của ông hàng xóm, của bà hàng xóm. Và những người đó, những cái tâm trí đó thì là chỉ là những người phàm phu, tâm trí hẳn còn chưa được huấn luyện, chưa được nhiếp phục, hẳn còn tràn đầy tham sân si, hẳn còn ngu dốt. Cho nên là chúng ta sẽ thực hành theo cái đó nếu chúng ta không cẩn trọng đó. Thiền sư mới thường xuyên khuyên các vị là các vị phải nhớ cho sư lời Phật dạy là một này, hai lời các lời chỉ dẫn của các ngài đại trưởng lão tiền sư là hai này, thứ ba là các cái giới luật, và trong trường thiền chúng ta là các quy định nội quy. Chỉ cách bám vào đó thì tâm nó mới không lôi kéo chúng ta làm theo cái ý của nó được rồi. Nhá, cái tâm phàm phu nó không lôi kéo, nó không khống chế chúng ta rồi. Thế còn nó thì nó tinh danh lắm, nó nghĩ ra đủ cái, nó xui khiến chúng ta làm theo ý của nó. À, nếu chúng ta không bám vào những cái lời kia thì chúng ta sẽ bị lôi kéo theo cái ý của nó nhé. Ý của nó chính là ý của một cái tâm chưa được nhiếp phục, chưa được rèn luyện, chưa được trí tuệ, chưa được mở rộng nhé. À, như vậy thì hôm nay một lần nữa chúng ta cứ nhắc lại thôi, chúng ta phải hiểu là đầu tiên chúng ta phải hiểu là cái tâm, phải là hiểu là cái phương pháp thực hành minh sát tứ niệm xứ này là gì. Chúng ta phải biết cái việc thực hành thiền minh sát này là gì, chúng ta phải nhớ thì chúng ta mới biết là chúng ta làm có đúng hay không. Nếu không, chúng ta không biết thực hành thiền minh sát, chúng ta cứ tưởng tượng, chúng ta suy tưởng suy nghĩ à thực hành thiền minh sát có nghĩa là làm cái gì đó, à làm một cái gì đó, làm một vài hai ba việc gì đó thì nhiều khi nó không đầy đủ, cho nên chúng ta phải nhớ. Và bây giờ chúng ta thử nhắc lại xem là theo cái lời ngài Maharshi hướng dẫn đấy là gì, thực hành thiền minh sát Vipassana là gì hả? Cố gắng đầu tiên là có cố gắng rất chính xác. Cố gắng đây là yếu tố đầu tiên, tức là cái chánh tinh tấn tứ chánh cần á. Không có cái đó các vị không thể nào thực hành, không thể nào gọi là thực hành minh sát tứ niệm xứ được đâu nhé. Thiếu cái đó không có. Tại vì Đức Phật trong bài kinh trong tương bộ kinh này có nói là chánh niệm thì khởi sinh từ chánh tinh tấn, chánh niệm khởi sinh từ chánh tinh tấn, chánh niệm tức là tứ niệm xứ đó. Và sau đó là chánh định thì khởi sinh từ chánh niệm, tức là chánh định thì khởi sinh từ tứ niệm xứ đó, từ tập tứ niệm xứ đó nhé. Như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta phải hiểu là thực hành thiền minh sát là sự cố gắng thấu hiểu, sự cố gắng là chánh tinh tấn, thấu hiểu tức là sự tỉnh giác hiểu biết, sự tỉnh giác hiểu biết nhé, tức là phải có trí tuệ trong này. Cố gắng thấu hiểu một cái hành động là để đạt tới trí tuệ. Thấu hiểu tức là để có được cái trí tuệ, để có được cái sự hiểu biết với cái sự nỗ lực cố gắng. Mà cái sự thấu hiểu đó phải mang cái tính chất là rõ ràng và chính xác. Rõ ràng ở đây là thấy rõ cái đặc tính riêng, đặc tính chung trong từng sát na. Và chính xác cũng là tức là trong từng sát na, chứ không phải trước, cũng không phải sau. Những cái gì mà ta thấy về đặc tính riêng, đặc tính chung hoặc là về sinh, về diệt, mà nó không đúng ở trong cái sát na hiện tại đó, mà nó xảy ra trước sát na hiện tại hoặc sau sát na hiện tại, tức là trong quá khứ hoặc trong tương lai, thì cái đấy đều là suy tưởng, là tưởng chi, chứ không phải là tuệ chi. Tuệ chi là phải ở trong sát na hiện tại. Mọi sự sinh diệt đều xảy ra ở đâu? Trong sát na hiện tại. Nó đã từng xảy ra trong quá khứ và nó sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng cái đó thì chúng ta dùng cái chí suy đạt tưởng tượng thôi, chứ không phải là thấy biết trực tiếp được. Có phải vậy không? Nhé, các vị hiểu cho sư cái đó nhé, phân biệt cho sư cái đó. Nhưng chỉ có một trong sát na nhỏ nhoi, ngay trong sát na hiện tại này, thì mọi cái mới là đang thực diễn ra, đang có thực. Còn tất cả những cái còn lại trong quá khứ cũng như trong tương lai hoàn toàn đều là tưởng tượng hết. Trí tưởng của chúng ta nó giúp chúng ta thấy biết được cái điều đó mà thôi. Cái đó thì cũng rất cần thiết, cái trí tưởng là rất cần thiết trong đời sống. Nhưng mà trong cái vun bồi cái trí tuệ để diệt trừ tham sân si không còn dư sót này thì nó hoàn toàn nó không phải là tuệ chi, không giúp được chúng ta cái chuyện đoạn tận được tham sân si đâu. Cho nên các vị phải bám vào trong giây phút hiện tại. Như vậy, thực hành thiền minh sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng thân tâm vật lý đang diễn tiến bên trong chính bản thân của mình. Tức là rõ ràng và chính xác. Nhưng mà về cái gì đây? Có sự hiểu biết thì có nhiều thứ lắm. Rõ ràng và chính xác về bản chất. Bản chất còn những tên gọi gì khác nữa nào? Bản chất còn những cái tên gọi gì nữa nào? Bản chất của các pháp đó thì còn cái gì nữa? Thay vì gọi bản chất thì chúng ta có thể gọi là gì? Đặc tính này. Đặc tính riêng, đặc tính chung ấy, nó cũng là thuộc về bản chất của từng pháp ở đó. Rồi cái gì nữa? Không, bản chất cơ mà. Bản chất là cái cốt lõi, cốt tủy, cái nó là thật sự đấy. Thực tính pháp, đặc trưng, tam tướng, mấy cái thứ đó. đấy là cái bản chất đó. Bản chất của đất, của nước, của gió, của lửa là gì? Là cái đặc tính của nó, đặc tính của nó, đặc tướng của nó đó, đặc tướng, đặc tính của nó đó. Đấy thì cái bản chất của nó là như vậy. Xuyên qua các cái hiện tượng như này, chúng ta nhìn thấy người, nhà cửa, cây cối, thì đấy là những cái hình dáng biểu hiện cái sự tổng hợp lại, gộp lại với nhau, thì nó người ta gọi như vậy. Cũng như một cái xe đó, trong cái xe đó thì bánh xe có phải là cái xe không? Không phải là cái xe. Cái chỗ ngồi có phải là cái xe không? Không phải. Động cơ có phải là cái xe không? Không phải. Đèn có phải là cái xe không? Phải. Nhưng mà tất cả những thứ rời rạc ấy thì nó gộp lại với nhau, người ta gọi đây là cái xe. Và đấy chỉ là một khái niệm thôi. Xe nó có tí tỷ thứ đó, không phải cái nào giống cái nào, còn kể cả hai cái xe cùng một hãng, cùng xuất xưởng, cùng ngày, cùng tháng ấy, cũng như cả kể cả là hai người đẻ sinh đôi, giờ người trước người sau, hai người đấy cũng chẳng có ai giống nhau cả. Hai giọt nước có giống nhau không? Người ta thường hay nói giống nhau, hai giọt nước giống nhau, các vị nhìn kỹ thì thấy rõ ràng là đại khái vậy thôi, chứ thực ra cụ thể chi tiết thì nó cũng không có giống nhau bao giờ cả, không có gì giống nhau được cả. Không có thật, nó không có thật, nó luôn thay đổi nhé. Ngay cả một giọt nước trong xăng này với xăng là trước đã khác nhau rồi. Đó. Cho nên là nó chúng ta mới các nhà triết học thì người ta nói câu là nói rằng là không ai tắm một dòng sông hai lần. Các vị có nghe cái câu đấy bao giờ chưa? Có nghĩa là sao? Nó cứ thay đổi như thế, đây đâu có một dòng sông mà chúng ta vào bước vào đấy, mà cái người bước vào đấy cũng là không đã khác nhau rồi. Cái dòng sông nó chảy qua đây đã là khác nhau rồi. Làm gì có một cái dòng sông nào đó mà các vị bước vào đấy và các vị tắm vào trong đấy là không có ai bước vào không tắm vào hai lần ở một dòng sông cả. Cái sông nó là cái dòng chảy như vậy, nó có phải là một đâu, nó là di tỉ, mà cái tên gọi ta gọi cái đó gọi là dòng sông thôi. Ta gọi đây là con người thôi, đây là nam, đây là nữ, đây là ông Dũng bà Thắm, đây là sư giác pháp, vân vân. Đấy là cái tên gọi như vậy thôi, còn thực chất là chúng ta thay đổi từng sát na một, thay đổi không còn là như trước nữa, không còn là như trước nữa, không bao giờ là như trước cả, luôn luôn không có. Cho nên là cái thực tướng là vô tướng, như hôm qua sư nói là cái thực tướng là vô tướng, các vị không có một cái tướng nào thật gọi là các vị đâu. Sư giác pháp đây chẳng hạn, nếu bây giờ là giác pháp bây giờ nó lại là giác pháp khác rồi. nó khác rồi nhé, nó khác hoàn toàn rồi. Nói là khác hoàn toàn thì cũng có cái lý của nó, nhưng mà cái mắt thường của chúng ta thì có thể không thấy được, nhưng trí tuệ chúng ta thì chúng ta sẽ phải thấy cái điều đó, đúng không? Cái con mắt thường thì chúng ta thì thấy vẫn như vậy, nó đi xì, nhưng thực ra có ý xì gì đâu. Khi sư ngồi yên khác mà sư khi nói là rõ ràng là khác nhau, các vị có thể nhìn ra cái điều khác nhau đó kìa nhé. Cái mặt của sư như này nhé, đúng không, thì rõ ràng là nó khác nhau chứ. Khi sư nói thì cái mồm nó khác nhau, mỗi vị trí nó khác nhau, cái hình dạng của mặt nó khác nhau. Các vị có nhìn thì nhìn thấy sự khác nhau ở đây đó, nếu các vị để ý rõ ràng là có cái sự khác nhau trong cái sự nhìn nó chứ không phải nữa nhé. Ngoài ra còn cái nghe cũng thấy thay đổi. Thì như vậy các vị ở đây thấy thực hành thiền minh sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng thân và tâm vật lý đó. Bản chất đó là gì đó, các cái từ sư nói là đặc tính này, bản chất này, thực tính pháp này, tất cả những từ đó đều là một. Tức là để thấy bản chất cũng được, để thấy đặc tính cũng được, để thấy thực tính pháp cũng được. Nhưng mà cái đó là cái gì đây? Các vị phải biết được là các vị đang buôn bồi cái gì đây? Đấy, cái thấu hiểu về bản chất đã đành. Nhưng cái bản chất đó, cái thực tính đó là cái gì? Là cái gì mà các vị... Đúng rồi. Tức là thực chứng cái sinh việt. Tức là đặc tướng bản chất nó là vô khổ, vô ngã. Đấy là cái bản chất. Đấy là bản chất. Các vị nhớ cho sự. Cái bản chất của nó là cái vật gì cũng vậy. Cái vật nào cũng vậy, ai cũng vậy, đều có một bản chất giống nhau, rằng nó sinh, nó diệt, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, tất tần tật đều giống nhau hết, không có cái gì khác nhau cả. Nhưng mà đặc tính riêng thì khác nhau, hình dạng thì khác nhau, biểu hiện khác nhau, trong mỗi sát na nó khác nhau. Nhưng mà tất cả những sự khác nhau đó thì đều có một chung một cái bản chất chung, giống nhau, không có khác biệt nhau, đều là cái đồ vô thường đấy mà, khổ đấy mà, vô ngã đấy mà, pháp đấy nó là vậy đó, cái đó mới là quan trọng. Và chúng ta nhìn thấy tất cả các pháp đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, để chúng ta không làm sao, không bám víu, không tìm kiếm, không thèm khát nữa. Tại vì chúng ta sẽ tìm kiếm mà cũng chỉ là vào cái nó sẽ thay đổi biến diệt thôi, nó mang lại đau khổ và nó không lại nhé. À, như vậy chúng ta tôi phải nhớ cho sư. Như vậy chúng ta đến đây học thiền minh sát là để làm gì? Để thấu hiểu cái đó, để biết được cái điều đó, chứ không phải chúng ta đến đây là để thiền để tìm cái gì, cái an lạc, cái hạnh phúc thế gian đâu. Ngồi mà thấy thích đó là cái an lạc thế gian đó, đúng không? Và các vị, nếu mà các vị thấy thích, các vị bám vào các đợi là các vị sẽ lại khổ đó. Vì sao? Vì nó thay đổi, nó không còn thế nữa. Hôm qua con thế này, sao hôm nay con lại thế này? Tháng trước con thế này, sao tháng này con lại thế này? Năm trước con thế này, sao bây giờ con thế này? Tức là chúng ta không làm sao? Không thèm quan tâm đến quy luật chân lý gì? Vô. Chúng ta đâu, chúng ta miệng thì nói vô thường, nhưng mà khi vô thường nó có mặt là chúng ta đâu có thèm chấp nhận. Hả? Chúng ta cứ bảo ô, tại sao giờ trước thì con ngồi thế, hôm sau sao giờ này con lại thế này? Tức làm sao? Chúng ta không có thèm chấp nhận sự thật, chúng ta bỏ qua sự thật nhé. Chân lý, bỏ qua sự thật. Sự thật không phải chỉ là vô thường một thời, còn là khổ nữa. Lúc nào chúng ta cũng tìm kiếm một cái gì đó để cho rằng cái đó mới là đúng, cái đó mới là tốt, cái đó mới là hạnh phúc, mới là cứ đi tìm hoài những cái thứ mà nó không thể có mà có mặt trường tồn mãi mãi được đâu. Nó chỉ có mặt xong nó thoáng qua rồi, mà chúng ta cứ đi tìm hoài. Kể cả thức ăn cũng tìm cái vị ngon, mũi cũng tìm cái vị cái hương tốt, hương lành, hương thơm, mắt cũng tìm cái sắc đẹp mà nhìn, tai cũng muốn đi tìm cái âm thanh ấy là một nghề, thân nó cũng tìm cái cảm giác thích thú lạc thọ, nó tìm, nó cứ tìm hoài vậy và nó cứ khổ hoài vậy. Nó cứ khổ hoài vậy vì nó không làm sao? Nó không để ý đến cái bản chất thật sự, sự thật, cái bản chất đấy cũng là sự thật đấy nhé. Cái là bản chất đấy, cái thực tướng đấy là sự thật đấy. Sự thật là vô thường, sự thật là khổ, sự thật là vô ngã. À, sự thật vô ngã đấy chính là không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Như vậy chúng ta lưu ý cho sư cái chuyện là chúng ta đến đây để thực, nếu mà chúng ta hiểu rằng chúng ta đến đây thực hành đó để mà cố gắng thấu hiểu rõ ràng chính xác bản chất của các hiện tượng, tức là chúng ta thấy các hiện tượng ấy nó tốt hay là không tốt, nó xấu hay là không, nó xấu hay nó không tốt đẹp, ví dụ như thế. Tức là hôm nay ngồi có thể là an lạc hay là có thể ngồi đau khổ trong cái giờ ngồi đó. Hả? Nóng bức hay là mát mẻ, ngon lành hay không ngon lành, tất cả những thứ đó chúng ta đều thấu hiểu rằng là nó cũng chỉ là những cái pháp vô thường, khổ vô ngã mà thôi nhé. Thì chúng ta mới vượt được qua cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Chúng ta vượt qua khổ đau đã đành, chúng ta đến đây là chúng ta tìm kiếm con đường vượt qua khổ đau. Nhưng không phải tìm kiếm bằng cách lấy cái an lạc hạnh phúc tạm thời đó để tìm kiếm cái đó. Tại vì chúng ta có tìm kiếm được cái hạnh phúc an lạc thế gian thì nó cũng lại biến mất, cũng lại tan biến và chúng ta lại khổ sở đâu vào đấy cả. Cho nên người nào đi đến khóa thiền minh sát chỉ để tìm cái gì? Cái an lạc hạnh phúc ấy, mà tìm mãi không được ấy, là sao? Mà chúng ta lại dễ thất vọng, tại vì chúng ta không hiểu rõ là chúng ta đến đây thực hành thiền minh sát là để làm gì. Để thấy rõ rằng là ngay cả những hạnh phúc mà các vị đang tìm kiếm đấy, nếu các vị có đạt được cũng sẽ biến mất và các vị sẽ đau khổ nếu các vị bám víu vào đó. Các vị có hiểu không? Và chính vì thế cho chúng ta lòng tâm chúng ta mới an nhiên tự tại được. Hạnh phúc đến cũng giống như là đau khổ đến. Đau khổ đến cũng như hạnh phúc đến, nó sẽ tan biến, nó sẽ không trường tồn, nó không vĩnh cửu, chúng ta không có điều khiển được. Do đó chúng ta làm sao? Xả, có cái tâm xả. Tâm xả tức là sao? Không có thiên vị, không yêu thích, không có yêu, không có ghét. Như vậy là chúng ta có cái tâm xả. Tâm xả đó thì chúng ta mới dần dần mới buông xả được. Chúng ta cứ học cách làm sao mà buông xả để được hạnh phúc đó. Người ta cứ bảo là buông xả ít thì hạnh phúc ít, buông xả nhiều thì được hạnh phúc nhiều, và buông xả hoàn toàn thì có được hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà để làm sao để buông xả được mới là quan trọng. Có vị hiểu? Và đây là chính là cái pháp học mà giúp chúng ta có thể thấy được bản chất. Với cái trí tuệ đó thì chúng ta mới buông xả được. Chứ còn chúng ta chỉ hô khẩu hiệu thôi, buông đi, đừng có bám, đừng có tiếc. Cái tâm nó vẫn cứ tiếc chứ. Đâu phải là cái mà chúng ta hô hào khẩu hiệu được đâu. Đúng không? đừng có sân nhé, đừng có sân nhé, đừng chứ mà cứ gặp cái người đấy thì rằng tâm nó đã nổi bổ sung lên rồi. Vì sao? Cái trí tuệ lúc đấy nó không có mặt. Nó không có mặt thì sao? Nó không biết là bản chất của tất cả các pháp chỉ là vô thường khổ vô ngã vậy thôi. Đấy mà đấy cũng không phải con người nốt, ta cũng phải ta mà họ cũng không phải họ nốt, mà chỉ là danh sắc tập hợp lại với nhau và trở thành cái đó, ngũ uẩn tập hợp lại với nhau rồi. Ta sẽ học dần cái cách quan sát như vậy nhé. Thấm đậm vào trong từng cái nhìn, từng cái nghe, từng cái ngửi, từng cái nếm, cái xúc chạm, từng cái suy nghĩ chúng ta, lúc nào chúng ta cũng phải hướng tâm vào gì? Hướng tâm vào gì? Hướng tâm vào cái gì? Hướng tâm vào cái gì? Hướng tâm đối tượng, nhưng mà đối tượng thì hướng tâm vào cái gì của cái đối tượng đó? Chính là vào cái bản chất của đối tượng đó, chứ không trông không không vào cái hình tướng, ba hình tướng, hình tượng, hình tướng biểu hiện, cách thể hiện của nó nhé. Còn đúng vào cái bản chất của nó cơ. À, cho nên trong mọi cái nhìn thì chúng ta không phải nhìn thấy người, thấy cây, thấy cối, cái nhà, thấy cửa như chúng ta đang thường nhìn. Cái đấy chúng ta không phải đến đây học quan sát để học cái đó, không phải làm gì biết đấy là nhìn thấy cái đó, mà làm gì biết đấy là thấy cái bản chất gì của những cái mà ta nhìn thấy đó, chỉ là sắc pháp mà nó sẽ sinh, nó đang sinh diệt thôi, chỉ là sắc pháp mà chúng ta đang nhìn thấy nhé. Nghe cũng chỉ là nghe thấy gì bên cạnh nghe thấy cái lời nói của sư này, chúng ta hiểu sư nói gì, nghe tiếng nói của chim này, nghe tiếng hót của chim này các thứ, nhưng mà xuyên qua tất cả những cái đó các vị nghe thấy nó làm sao? Nó chỉ là sắc pháp, là cái âm thanh nó đang làm sao sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi hết nhé. À, ví dụ buổi sáng này các vị ngồi thiền á, các vị có nghe thấy có tiếng động nhiều không? Sáng nay, riêng sáng nay, hay là các vị mãi tập trung được vào kia gì các vị sẽ không nghe thấy. Nhưng mà nếu tâm nó chưa thật định ấy thì sẽ nghe. À, nhưng mà có cái nó cứ lặp đi lặp lại rất to mà nó cứ, à, hình như là chim gõ kiến thì phải, nó cứ cóc cóc cóc cóc cóc. Nếu các vị nghe thấy mà các vị không tác ý mà nhìn cái bản chất thật sự của nó chỉ là âm thanh sinh ra diệt đi ấy, mà các vị không thấy nghe là hết, không phải là hết hết hết hết. Nếu các vị nghe là hết hết hết hết thì không sao, nhưng các vị nghe là ồ sao cái tiếng động này khó chịu thế, thì được thì nó quen đi thì vậy. À, chúng ta chỉ để ý vào cái nó sinh ra nó diệt đi thôi, vậy là cái đấy nó dễ hơn nhé. À, nó dễ hơn tương đối. À, phân biệt được hả? Khi mà đã có được thấy được cái hết hết hết đó thì nó không bị dính mắc vào nữa, và nó không... cũng được nghe tiếng nào cũng được, nhưng mà tức là để ý vào cái kết thúc của nó. À, đó, để ý vào cái sự kết thúc của nó, cũng như trong khi đang nghe sư đang nói đấy, bên cạnh cái việc hiểu sư lời sư giảng đó, thì các vị để ý cho sư là các cái âm thanh của lời sư nó đang cũng hết hết hết hết. Và tiến thêm một bước nữa là các vị sẽ thấy rõ rằng là mỗi cái từ sư nói thì các vị hiểu từng từ một, và từng cái sự hiểu ấy nó hết thì nó mới sang cái hiểu cái từ khác, nó cứ liên tục hết cái hiểu từ này sang hiểu từ khác, hiểu từ này hiểu từ khác, hiểu từ này hiểu từ khác. Thế đấy là những cái tâm hiểu biết đó, nó cũng sinh ra diệt đi bám vào cùng cái âm thanh đó. Khi có cái âm thanh ấy thì có cái âm thanh sinh ra diệt đi, tức là sắc pháp sinh ra diệt đi đã lành, nhưng mà cái danh pháp, tức là cái tâm hiểu từng cái từ đấy, nó cũng sinh ra diệt đi cùng đấy. Và các vị để ý vào cái đó cho sư. Cái đó thì từ xưa đến nay chúng ta không có để ý, không có biết, không có nhìn, và chỉ có Đức Phật chỉ ra dạy cho cái phương pháp minh sát tứ niệm xứ này là hướng dẫn chúng ta khi làm gì biết đấy phải tuệ chi. Tuệ chi là thấy bằng sự hiểu biết, thấy bằng trí tuệ rằng nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, và bản chất của nó là như vậy nhé. Bản chất của nó là vô thường khổ vô ngã, và nó khắc sâu vào trong tâm trí của chúng ta cái điều đó nhé. Như vậy ở đây chúng ta nhắc lại một lần nữa cho sư, cứ phải ôn đi ôn lại cái phương pháp thực hành minh sát này, là cái không phải lý thuyết nghe để hiểu, mà chúng ta phải thực hành trong từng sát na. Tức là mỗi khi mắt chúng ta nhìn thấy thì chúng ta phải để ý đến cái gì? Sự thay đổi của các màu sắc. Nhắc lại cho sư, khi mỗi khi mắt nhìn thấy thì phải để ý đến sự thay đổi của các màu sắc. Sự thay đổi của các màu sắc. Chứ còn nhìn bình thường thì các vị thấy cây, thấy cỏ, thấy người, thấy ngợm, thấy nhà, thấy cửa, thấy cái chuyện bình thường. Chắc đây chả ai phải dạy các vị những thứ đó cả. Nhưng mà đây Đức Phật dạy các vị để ý làm sao? Là có những sự thay đổi trong cái nhìn đó nhé. Sắc đã nhìn thấy đã thay đổi rồi, cái ý nghĩ nhìn biết được từng cái đó để nó hình thành nên đây là cây, đây là nhà, đây là quạt, đây là điện thoại, đây là thế nào. Những cái đó, cái màu sắc khác nhau thì nó tạo ra các cái tưởng khác nhau. Và cái tưởng đó mỗi lần nhìn thấy cái gì thì cái tưởng đó lại xuất hiện. Và nó nói cho chúng ta biết đây là điện thoại, đây là đồng hồ, đây là thế nọ, đây là quyển sách, đây là nhà cửa, đây là ông bao bên, là những cái tưởng nó xuất hiện cùng với cái thấy biết do cái màu sắc khác nhau nó tạo ra đó. Cái màu sắc nó tạo ra các cái hình dáng đó. Và cái hình dáng thì tạo ra các cái tưởng đó. Để chúng ta bắt đầu nhận ra, nhận biết rằng đấy là cái gì, gọi là cái gì, có tác dụng ra sao, là cái tưởng nhé. Nhưng mà chúng ta phải nhìn xuyên qua cái tưởng đó, quay lại cái bản chất thật sự, tức là thực ra chỉ là màu sắc thôi. Mà màu sắc ấy thì cho chúng ta biết là cái bản chất của những cái mà chúng ta nhìn thấy cũng là sắc pháp thôi nhé. Sắc pháp thôi, và nó cái sắc pháp ấy cũng đang thay đổi thôi nhé. Như vậy là chúng ta nhìn. Thế còn mỗi lần nghe cũng vậy, các vị sẽ để ý đến cái gì ngoài cái việc đó nhắc lại các kết thúc của từng cái âm thanh, rồi trong từng âm thanh nó cũng lại thay đổi khác nhau nữa nhé. Trong cái mùi cũng vậy, chúng ta thấy các mùi cũng khác nhau. Như vậy chúng ta không thấy kinh, thấy hãi, thấy sợ hãi các cái mùi ấy, mà rồi cái mùi thơm, mùi kia cũng ta cũng không đắm đuối vào những thứ đó. Ta chỉ biết có mùi, có loại mùi này, nó đến nó đi. Rồi các vị cũng vậy nhé. Hôm nay không biết các vị trong cái ăn các vị có quan sát các vị không? Các vị nó đến nó đi có nhớ ra mà quan sát hay không? Hay là chỉ ăn là ăn thôi, thấy ngon hay không ngon, ăn được nhiều hay ăn được ít thôi hả? Hôm nay hả? Đó nó phá vỡ các cái ảo tưởng của mình, các định kiến của mình nhé. Cái hình dung đó, cái tưởng tượng đó, cái định kiến đó, nó làm cho chúng ta có cái ứng xử kỳ cục lắm. Và nhiều khi oan gây oan trái với người khác nữa, chứ không phải chỉ đối với sự vật. Đó, các vị cố gắng học cho sư cái cách nhìn mới, cách thấy mới, nhìn vào thật sự cái bản chất thật sự nó là cái gì cơ. Đúng là các vị đấy cơ, chứ không phải là chúng ta kết hợp cái định nghĩa nữa nhé. Khi ăn các vị nhớ như thế, thì khi ăn, khi ngửi, thì nếm chạm, thì xúc chạm vậy, khi nóng như này các vị quan sát kỹ cho sư cái nóng này, thật sự cái nóng là cái gì. Thế bây giờ sư mà hỏi các vị thì y như rằng thể nào các vị cũng nói là con có nóng không, các vị sẽ nói là con có nóng. Thế sư bảo thế nóng là như thế nào, là các vị ngồi các vị nghĩ hả, đúng không? Bây giờ sư hỏi nóng có nóng không thì sư không nghĩ là các vị nghĩ sẽ nói rằng là mát mẻ lạnh lẽo gì đâu, mà chắc là nóng thôi, cũng tương đối giống nhau rồi. Tất nhiên nó cũng khác nhau mỗi người, nhưng mà đa phần sẽ nói là nóng, đúng không? Về sư hỏi có nóng không, mà có. Thế bây giờ nóng là cái gì, như thế nào, là các vị bắt đầu ngồi ra bắt đầu có vội nghĩ đó. Không phải các vị đừng nghĩ, mà các vị phải quay vào quan sát ngay lập tức nóng nó ở đâu hả, quay vào xem thật sự cái nóng nó ở đâu. Bây giờ sư hỏi nóng có nóng không, trả lời một cách như thế nào thì như thế, như nào cứ nói vậy. Như sư không thấy nóng bảo không thấy nóng, thấy nóng bảo thấy nóng, chẳng sao. Có thấy nóng có bây giờ là thế nào, bây giờ không thấy nóng thế không thấy nóng thì cảm giác thấy gì, thế nào là bình thường, không nóng thì là như nào, nói rõ đi xem nào. Trung tính, nhưng mà ở đâu mới được chứ? Lại trong tâm, làm sao cái nóng cái lạnh là trong tâm. Các vị bắt đầu các vị bắt đầu biết, các vị đang nói gì không đấy hả? Nóng trên thân, nhưng mà cụ thể nó ở chỗ nào? Nóng trung bình cũng được, không nóng cũng được, nhưng nó ở chỗ nào? Lấy bắt đầu các vị tâm nó đi đến đâu thì ta biết ở chỗ đó, tức là tâm sinh nhà đâu ta biết cái chỗ đó, tâm sinh đâu chỗ nào ta biết chỗ đó, tâm nó sinh ở chỗ nào ta biết chỗ đấy nóng hay lạnh, sinh diệt nó ở chỗ đó, đó. Cái nóng cái lạnh nó sinh diệt nó như vậy đó, chúng ta đang theo dõi đó. Cái đó mới là cái chúng ta quan sát, chứ không phải là nóng ở đâu, và nóng ở cả thân, không phải, hay là mát cả thân, không có cái chuyện đấy đâu. Cái đấy là cái gì, cái tưởng tượng của chúng ta mất rồi. Các vị có hiểu không? Tức là sao, chúng ta ngay bây giờ mà hỏi thì sư sẽ bảo ồ vừa có một con gió mát, vừa thấy mát ở đây, mát ở đây, mát ở đây, mát ở đây, nó sinh ra gì? À, xong lại thấy nóng ở đây, thấy nóng ở đây, thấy nóng ở đây. Tâm nó đi đến đâu nó biết chỗ đây nóng hay lạnh. Thực ra nói là tâm đi đến đâu, thực ra nói là tâm sinh ra ở chỗ nào, tâm nó sinh diệt đó. Tâm cái thân thức nó sinh diệt đó. Cái thân thức sinh diệt thì nó mới biết nóng lạnh ở chỗ nào chứ. Nó va chạm như này là cái thân thức nó sinh ra ở đây này. Thì ta biết là có cái chạm cứng ở đây này. À, chạm cứng ở đây rồi chạm ở chỗ này là mát mát bình thường này. Ví dụ đấy. À, và ngay cả khi hai chúng ta chắp tay vào với nhau này thôi cũng vậy đó. Các vị chắp tay này. Các vị thấy có cảm giác gì? Nóng. À, nóng nhưng mà nóng ở đâu mới được chứ? Lòng tay cũng chẳng phải. Cái lúc nào thấy cái chỗ nào chạm thì nó mới thấy nóng ở chỗ đó. Hả? Nhưng mà có phải lúc nào các vị cũng thấy chạm không? Các vị thử quan sát kỹ lại xem nào. Các vị cứ để yên thôi. Không phải một số chỗ mà nó sẽ có lần lượt. Các vị để ý xem đã. Bắt đầu lấy chúng ta mới làm thật sự quan sát trong sân này hiện tại đấy. Còn chúng ta bảo là cả hai tay nó chạm vào nhau là chúng ta dùng tưởng nó rồi đấy. À, sự chạm thì nó không xảy ra đấy đâu, mà nó có những lúc các vị cứ chắp tay và cứ theo dõi làm cho sư đi. Cứ chắp tay làm cho sư đi. À, cứ chắp tay làm sư và các quan sát đi. À, rõ ràng là lúc nào lúc thì ta thấy chỗ chạm chỗ này, lúc ta chạm chỗ kia, và lúc thì ta thấy ấm chỗ này, nóng ấm mềm chỗ kia. À, chứ không phải tất cả toàn bộ cái tay đâu. Không phải là mình chú ý chỗ nào là mà tâm nó sinh ra chỗ nào là ta biết. Tức là coi như là cái sự chú ý nó có mặt ở chỗ đó. Ta cứ tưởng chú ý, mà bây giờ chúng ta hãy chú ý đến chỗ nào ta biết chỗ đó, đúng rồi. Nhưng mà thực ra mà nói không phải là ta chú ý đến chỗ nào là tâm nó sinh ra chỗ nào, là tức là cái sự chú ý của chúng ta đang ở chỗ đó đó. Nếu mà thực chất nó là như vậy đó, chứ không phải là ta chú ý đến chỗ nào đâu. À, mà là cái tâm chú ý chỗ nào, là tức là cái tâm đó nó sinh ra chỗ đó. Cái tâm đấy là cái thân thức đó, do cái thân này nó cái thân thức nó ra, nó biết để nó biết. Và quan sát là quan sát, sinh diệt là sinh diệt. Cái nóng, tôi hỏi hai tay chạm nhau có thấy ấm nóng không? Có. Thế nó có thấy sinh diệt không? Bảo có. Thấy sinh diệt ở đâu? Tâm nó ở chỗ nào thì nó sinh, nó diệt ở chỗ đó. Các vị có hiểu không? Nó sinh diệt chỗ nào thì tâm có mặt chỗ đó. Cái đó mới là cái quan sát sinh diệt nhé. À, ví dụ bây giờ lại có cơn gió mát đến, lại thấy mát mát mát mát mát. Và trong một cái giờ này ấy, trong bây giờ ngồi thiền ấy, các vị có thể cảm nhận rất nhiều cái sát na mà nó, cái cơn gió mát nó có mặt, và các vị không cảm thấy nóng, thật nóng khó chịu nữa. Nếu từ trước nay mà chúng ta không có xác định những cái thứ đó, chúng ta không quan sát ấy, là chúng ta thấy một cái ngồi giờ nóng kinh khủng lắm, toàn thân nóng. Nhưng thực ra không phải toàn thân nóng, là lúc nó nóng, lúc nó mát, lúc nó nóng, lúc nó mát, lúc nó nóng chỗ này, lúc nó mát chỗ kia. Hả? Như vậy là các vị hiểu là cái sự quan sát thực hành của chúng ta thực tế nó là như vậy. Là quan sát để thấy rõ ràng và chính xác bản chất. Bản chất chúng ta lại phải quay lại để các vị hiểu bản chất là gì. Bản chất của nó là vô thường của vô lượng, và cái đó nó phải thông qua sinh diệt. Mà đã sinh diệt thì phải thấy rõ nó sinh diệt chỗ nào. Chứ không phải nó sinh diệt trên toàn thân đâu. Trên toàn thân thì trong toàn xã, toàn thế giới này đã đành. Nhưng cái kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta trong sát na hiện tại nó là ở chỗ nào, như thế nào chứ. Nhé. Mỗi sát na nó chỉ có một cái tâm sinh ra diệt đi rồi. Các vị nhớ cho sư cái điều đó nhé. Các vị thì không biết chứ những các vị có thể không có học khoa học kỹ thuật thì có khi không được dạy học được trên các trường đại học. Nhưng mà nếu mà các vị có được học trên các cái khóa học thì các vị biết là trên cái tivi đó, hoặc trên cái màn hình này cũng vậy đó. Cái mà chúng ta nhìn thấy là hình ảnh trên này, bất kỳ cái hình ảnh này nó không có thật đâu. Nó chỉ trong một sát na, trong một thời điểm, nó chỉ có một điểm sáng thôi. Vì nó chạy rất nhanh ấy, nhanh này. Nó giống như khi chúng ta cầm một cái bó đuốc mà chúng ta quay thật nhanh ấy, thì chúng ta thấy cái vòng tròn lửa. Nhưng mà chẳng có cái vòng tròn lửa nào cả, tại một sát na thì có một cái điểm sáng nữa thôi. Vì điểm sáng nó rất nhanh cho nên chúng ta thấy là nó có vòng tròn trong lửa. Cái hình này cũng vậy, trên cái này chúng ta nhìn thấy chữ này, nhìn thấy hình này, vân vân. Chúng ta cứ tưởng nó có trên đấy. Tại một sát na nó chỉ có một điểm sáng nó chạy rất nhanh, cực kỳ nhanh. Nó gọi các điểm sáng đó, người ta gọi là cái quét màn hình đó, tức là một refresh màn hình ấy, cái độ mịn của nó, độ ấy đó, là chúng ta thấy cái hình đẹp hay xấu là do cái tốc độ nó hiển thị ấy, nó nhanh hay chậm. Trên tại một sát na ấy, thì cái hình ảnh không có mặt, nhưng mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh video này nọ, photo này nọ này kia, chữ viết này nọ này kia, chúng ta nhìn thấy tất cả. Nhưng mà tại một sát na thì nó chỉ làm sao, một cái điểm sáng. nó không có gì hết á. Tắt thôi, sáng tắt, sáng tắt, sáng tắt, nhưng mà nó rất nhanh. Không phải hình khác thay vào, một điểm sáng nó chạy. Điểm sáng nó chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy. Nó chạy hết một lượt xong lại chạy lại lần nữa, chạy nữa. Và mỗi lần chạy như vậy thì lại thay đổi vị trí đi một tí khác. Nên nó tạo ra cái hình dạng chuyển động như vậy, hoặc nó không chuyển động như vậy. À, như vậy có nghĩa là sao? Các vị ở đây cũng vậy đấy, cùng một cái bản chất. Từng giây phút một là nó các cái phân tử, các trong các phân tử thì lại có các gì, nguyên tử, trong các nguyên tử lại có các hạt nhân. Các vị có thể học có thể không học, nhưng mà thường thì thường là mọi người cũng không biết có qua thế nào là phân tử, thế nào là nguyên tử, thế nào là hạt nhân. Tức là cái phần tử nhỏ nhỏ ấy, mà những cái đấy nó lại thay đổi. Cho nên các vị mới có mặt ở đây như thế này thôi, nhưng mà thực ra trong một sát na chẳng qua ở đây đâu, nhưng mà chúng ta đang có mặt ở đây, đang thấy, đang biết, đang nhìn thấy nhau đấy. Và cái này mà Đức Phật, các nhà khoa học thì cũng thấy cái này, nhưng mà các nhà khoa học thì không có áp dụng vào chính bản thân. Trời, các vị cứ thấy là có tôi có ta, và các vị khổ sở vì cái đó rồi. Hả? Còn Đức Phật thì thấy không phải là chỉ có ở trên trong thế giới, mà tất cả mọi nơi mọi chỗ đều có cùng bản chất đấy cả, là nó sinh ra nó diệt đi biến ngay lập tức. Nhưng vì tốc độ nó quá nhanh và nó lưu ảnh lại, cho nên chúng ta có cảm giác lại cái lưu cái độ trễ của nó tạo thành, cũng như là cái đám mây ấy, thì chúng nó hợp vào thì ấy, chúng ta có thể nhìn nó thay đổi dễ dàng. Nhưng cái này thì nó cứng hơn, có vẻ cứng hơn, nó lâu hơn, nó thay đổi nhưng lâu hơn nhé. Đấy, đấy là chúng ta đang giải thích về cái việc thực hành minh sát, là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến trong chính bản thân mình. Thì chúng ta quay lại cái cách thực hành của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng như hôm qua có nói về cái tuệ minh sát đó. Hôm nay sư nhắc lại một lần nữa để các vị, tại vì sư biết rằng nói một lần thì cũng chưa các vị chưa có thể nhớ và có thể thực hành được, rằng là khi mà chúng ta trong cái hành thiền minh sát đấy, chúng ta nhớ là cái chữ minh sát, chúng ta nhớ lại cái minh sát thứ nhất là cái phương pháp tu tập đã đành này, và thứ hai chính là cái tuệ giác mà chúng ta sẽ đang vun bồi đó. Và cái tuệ giác đây chính là cái gì đó, là tuệ giác minh sát đấy, là cái gì mà chúng ta đang vun bồi đấy là gì, đừng có nhìn vào sách làm gì, các vị phải lục vào trong trí óc của các vị. Cái tuệ minh sát đấy chính là cái tuệ gì đó, cũng là cái thứ mà sư vừa nói trước thôi, cũng không ra ngoài cái đó. Tuệ minh sát chính là tuệ gì? Thấy biết rõ ràng và chính xác về bản chất của các hiện tượng, tức là thấy được cái bản chất của nó là sinh diệt, tức là vô thường, khổ, vô ngã nhé. Các vị đầu tiên các vị phải nhớ cái thiền minh sát mà chúng ta muốn vun bồi, muốn có được đấy, là cái thấy biết rõ ràng chính xác cái đó. Cho nên lúc nào các vị cũng để ý cái đó cho sư. Nếu mà thấy được tức là thấy là có, đang có gì. Nếu mà thấy được tức là chúng ta thấy được vô thường khổ ngã, chính là chúng ta đang có tuệ gì? Tuệ minh sát, đúng không? Chúng ta không thấy được thì chúng ta đang làm sao? Thiếu tuệ minh sát. Chúng ta đang nhìn bằng cái vô minh nhé, bằng sự vô minh. Và nếu mà nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy cái bản chất đó, trực tiếp kinh nghiệm cái bản chất đó, vô thường khổ vô ngã bằng thông qua sinh diệt đó, chính là chúng ta đang làm sao? Có gì? Tuệ giác gì? Tuệ minh sát. Các vị nhắc lại cho sư xem nào. Mỗi khi chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ mà chúng ta thấy hiểu biết được rõ ràng cái bản chất vô khổ, tức là chúng ta đang có tuệ minh sát. Nếu không thấy được sự sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã là chúng ta đang sống trong vô minh nhé. Vô minh tức là không có thấy được cái bản chất đó nhé. Mà thấy vô minh tức là không có chánh kiến đó, tức là đang có không có chánh kiến đó, mà chánh kiến ở đây là thấy được vô thường khổ ngã, đồng thời cái đó cũng chính là cái khổ đế đó, cũng là cái tập đế đó, khi thấy biết rõ ràng cái đó nhé. Cái khổ đế tập đế là do vô thường khổ vô ngã, là cái bản chất ấy nó có mặt đó. Như vậy chúng ta, nhưng mà cụ thể ở đây Khi mà chuyên cần chú niệm thì hành giả sẽ thuần thục dần và càng ngày càng ghi nhận được thêm nhiều chi tiết, càng ngày được càng chi tiết hơn, càng ngày càng chi tiết hơn nhé. Ví dụ là trong khi bước đi đó thì chúng ta làm sao thấy rõ được lúc nặng lúc nhẹ hơn. Chứ trước chúng ta biết đi chỉ biết là đi thôi, hỏi đi là thế nào là các vị có đi là đi chứ có gì mà hỏi nhé. Còn bây giờ chúng ta biết là đi thì có phải trái này, xong lại biết kỹ hơn, chi tiết hơn là gì, có nhấc có đạp này, rồi chúng ta lại biết chi tiết hơn là có nhấc có bước có đạp này, rồi chúng ta lại biết rằng là khi nhấc lên thì nó như thế nào, bước đi thì nó thế nào, hạ xuống thì nó như thế nào, cứ phải trái nó, tức là càng ngày càng biết làm sao, càng ghi nhận được nhiều hơn, càng ghi nhận được chi tiết hơn, đúng không? Đúng không? Càng ngày thôi, chứ còn đến mức nào thì nó là vô tận lắm. Các vị, cái trí của các vị nó khủng khiếp lắm, nó năng lực nó kinh khủng lắm, không thể nghĩ bàn được đâu. Các vị cứ tập luyện một hồi, tự nhiên nó phát triển đến cái mức nào đó, tự nhiên các vị sẽ kinh ngạc rằng là tại sao ta có thể biết điều này, biết được điều kia, tại sao ta có thể làm được điều này, làm được kia. Nó là ta thôi, nhưng mà thực nó là cái tâm thôi, cái sắc, danh sắc thôi nhé. Như vậy khi mà chuyên chú niệm như vậy thì chúng ta sẽ thuần thục dần và ngày càng ghi nhận được nhiều chi tiết hơn. Những lúc mới bắt đầu thì chúng ta làm sao hay phóng đi nơi này nơi khác, không để ý, cứ nhìn qua quýt quýt vậy thôi, cứ nhìn cái nọ này đã, nó đã không để ý đến cái gì. Thường chúng ta mỗi lần nghe nhìn người đếm là chúng ta không để ý đến cái gì, không để ý đến cái gì, chúng ta không để ý đến cái gì, cái thực chất, cái bản chất của nó đó, tức là không để ý đến cái gì, sinh diệt đó, chúng ta không để ý đến cái đó. Chúng đây chúng ta mới học cái đó mà, tôi đang học cái đó. Thường là chúng ta nhìn nghe người đếm là chúng ta quên mất cái bản chất thật sự của nó. Các vị chỉ nhìn thấy hiện tượng, nghe thấy các thứ thế nào, hiện tượng cái biểu hiện thế thôi, chứ các vị không để ý đến cái bản chất hết đến đi sinh diệt của nó đâu. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành cái đó đó nhé. Tức là đang vun bồi cái trí tuệ đó. Trí tuệ đây chính là minh sát tuệ đây chính là hiểu biết về bản chất, và bản chất đây chính là sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy là chúng ta hãy còn bỏ sót nhiều, quên niệm nhiều việc. Niệm tức là sao? Niệm tức là ghi nhận tức là sao? Ghi nhận tức là bắt đầu bằng gì? Niệm thầm hướng đâm vào đối tượng, thứ hai là quan sát, và thứ ba là phải để ý đến sinh diệt của cái đối tượng đó. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhắc theo sư những thứ này để các vị ghi nhớ đã, rồi các vị sẽ làm theo được nhé. Như vậy chúng ta sẽ quên niệm nhiều việc. Nhắc lại, quên niệm nhiều việc có nghĩa là quên niệm tức là quên sao? Quên ghi nhận. Niệm trong trường hợp này chúng ta hiểu là chúng ta niệm tức là ghi nhận, ghi nhớ đó, ghi nhớ, ghi nhận. Ghi nhận cái gì? Ghi nhận, chúng ta muốn làm cái việc ghi nhận, ghi nhớ đấy, chúng ta phải bắt đầu bằng cái việc gì trong thực hành đó, chứ không phải lý thuyết. Là phải niệm thầm hướng tâm vào đối tượng, là cái việc nó đang xảy ra, cái hiện tượng nó đang xảy ra. Thứ hai là quan sát đúng cái hiện tượng đó. Cái thứ ba là thấy, để ý vào cái sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã của cái hiện tượng đó, thì mới gọi là ghi nhận, mới gọi là niệm nhé. Niệm thầm, niệm ta bỏ sót quên niệm như là, nhưng chúng ta không nên thất vọng. Người nào mới tập thiền thì cũng gặp khó khăn trở lại như vậy, rồi chúng ta sẽ quen và sẽ biết ngay mỗi khi là tâm của chúng ta phóng nơi khác, không có chú ý vào cái hiện tượng nó vừa xảy ra đó, tâm nó không bám được vào cái đối tượng kia đâu, thường chúng ta chưa quen. Và như vậy cho thì chúng ta bắt đầu quen dần, quan sát đi lặp đi lặp lại, tập đi tập lại thuần thục rồi thì tâm nó sẽ làm sao, nó an trụ mà nó không còn phóng tâm nữa. An trụ ở đây theo nghĩa của nó chính là đang nói lên có cái định đó, sanh ra định, an trụ không còn phóng ra ngoài cái hiện tượng, cái bản chất của hiện tượng nhé. Bản chất của hiện tượng nó đang sinh đang diệt. Như vậy là chúng ta sẽ có cái tâm kiên định vững chắc trên đề mục, tức là có cái định tâm đó, và cái tâm niệm đó cùng với cái đối tượng mà chúng ta quan sát đó, nó khởi sinh làm sao? Đồng thời. Các vị nhắc thầm trong tâm, tức là tâm niệm và đối tượng chú tâm đó khởi sinh cùng một lúc, khởi sinh và cho nên khi ta niệm phòng hay khi niệm xẹp đó, thì cái tâm ghi nhận cùng với cái sự phòng hoặc là xẹp đó nó khởi sinh cùng một lúc. Như vậy ở đây là trong này là có hai thứ, một là gì? Một là đối tượng, hai là tâm ghi nhận đối tượng nhé. tâm ghi nhận đối tượng. Như vậy ở đây có hai cái thứ đó và chúng ta làm quen với nó và chúng ta nhận ra nó một cách bây giờ là rõ chưa? Và cái đó được gọi là cái tuệ minh sát đầu tiên, minh sát tuệ đầu tiên. Và hôm qua chúng ta nhắc đến, hôm nay tôi lại nhắc lại, tức là tuệ gì đây? Phân biệt gì đây? Phân biệt danh và sắc, phân biệt sắc đâu là vật chất, đâu là tinh thần, đâu là danh, đâu là sắc, đâu là thân, đâu là tâm. Những cái từ đó thì nó các từ khác nhau đây, nhưng mà nó cùng chỉ về cả một đấy nhé. Tức là sao? Tuệ đầu tiên chúng ta phân biệt gì? Danh sắc. À, các vị phân biệt được chưa? Có biết là đã nhé, nói đến là đã biết rồi, là còn chúng ta hướng tâm vào để quan sát thấy nó là chuyện tu tập của chúng ta. Nhưng ít nhất là chúng ta phải biết đã, là chúng ta sẽ để ý được hai cái thứ đó, sẽ thấy được hai cái thứ đó, đúng không? Nó có hai thứ thôi. Trong khi nghe thì cái gì là danh, cái gì là sắc? Âm thanh là sắc pháp. Tâm nhận ra cái âm thanh đó thì là danh, đó là phân biệt. Thế trong khi ngửi cũng vậy, là gì? Mùi, và mùi là sắc pháp. Cái thính giác cái cũng và cái tâm nhận biết đó là danh, không phải nói cứ nói phải chú, chúng ta phải biết là chúng ta đang nói gì nữa. Chứ cứ nói theo thói quen là cái tưởng của chúng ta hay là làm việc đấy lắm nhé, nó cứ làm theo thói quen vậy thôi chứ nó không phân biệt được chính xác. Chúng ta đang học làm cách làm thấy biết một cách chính xác đó nhé. Như vậy cái tuệ giác đó là cái tuệ giác gọi là phân biệt danh sắc, tức là tuệ giác đầu tiên. Và tiếng Pali của nó là gì? Nama Rupa Pariceda Nyana nhé. Nama là danh, Nama là xanh, Rupa là sắc, Pariceda là phân tích, phân biệt, Nyana là trí, tức là tuệ phân tích danh sắc, là cái tuệ đầu tiên của minh sát tuệ. Nhắc lại để các vị lưu ý vậy nhé. Rồi cái thứ hai là khi chúng ta quan sát như thế, chúng ta thấy có cái mối quan hệ giữa danh và sắc. Chúng ta thấy là có danh có sắc, đó là hai thứ nó liên hệ với nhau, nhưng mà nó là hai thứ riêng biệt, nó không có lẫn lộn được với nhau cả. Như hai cái đó nó tồn tại luôn luôn song hành cùng với nhau, chứ nó không có tách rời được ra nhau đâu. Nó liên tục trùng trùng truyền khởi, nó liên tục, nó phối hợp với nhau, nó dựa dẫm vào nhau nhé. Khi mà có sắc pháp thì nó có thể làm duyên cho danh pháp. Các vị có thể đưa ra ví dụ như là khi khát nước là cảm giác ở cổ này, hay là thấy nóng, ví dụ thấy nóng là sắc pháp, nó có mặt cái đặc tính cái nóng nó là cái sắc pháp, nó được biết đến nhờ cái thân thức, nó được biết, và khi đó thì nó làm duyên cho cái thân thức thì lại cái đó thì nó lại làm duyên cái sắc pháp, nó làm duyên để cho chúng ta nảy sinh cái ý muốn, tức là danh pháp, là cái ý muốn ấy đi uống nước, đi bật quạt, ví dụ thế. Nóng thì đi bật quạt, khát thì đi uống nước, ví dụ thế. Và ngược lại, cái tâm nó muốn đi như vậy thì nó lại sinh ra, nó tạo duyên để sinh ra các cái sắc pháp đặc mang đặc tính gió nổi trội, đẩy cái chân, đẩy cái tay chúng ta hành động hoạt động nhé. Như vậy ở đây chúng ta phân biệt làm sao? Cái tuệ minh sát thứ hai là tuệ gì? Phân biệt nhân duyên, nhân quả của danh sắc. Tuệ đầu tiên là gì? Phân biệt danh sắc. Cái thứ hai, phân biệt nhân duyên, nhân quả của cái danh sắc đó, nó phối hợp phụ thuộc với nhau như thế nào. Và cái tên gọi của nó là Pariceya Parigraha Nyana. Nyana là gì? Nhana là trí. Parigraha Pachaya là duyên nhé. Parigraha là phân tích phân biệt cái nhân duyên, cái tuệ thứ hai. Còn cái thứ ba, nếu mà hành giả vẫn tiếp tục ghi nhận và tự thân bản thân kinh nghiệm rằng những cái gì nó sinh ra thì chắc chắn nó làm sao phải hoại diệt, phải mất đi. Thì cái người mà chúng ta chưa được học, chưa được hiểu, chưa được biết, chưa được thực hành đấy, thì chúng ta cứ nghĩ rằng cả hai cái hiện tượng đó, vật chất và cái vật chất và cái tinh thần đó, hay là danh và sắc đó, nó không thay đổi, nó cứ liên tục như vậy suốt đời. Cái người không được biết, không được hiểu thì ta cứ nghĩ là nó không có, nó không, nó cái danh sắc ấy nó cứ có mặt, cái thân tâm nó cứ có mặt như vậy suốt đời, nhưng không phải như vậy, mà nó thay đổi, nó thay đổi liên tục nhé, từ nhỏ cho đến lớn nó thay đổi liên tục. Trong thực tế không phải có cái hiện tượng nào có vĩnh cửu trường tồn cả. Trong thực tế không có bất kỳ một thứ gì trường tồn vĩnh cửu cả. Tất cả các hiện tượng đều khởi sinh và hoại diệt một cách rất nhanh chóng, rất nhanh chóng. Không có tồn tại được trong một sát na, không có tồn tại trong một sát na, sinh ra cái diệt ngay. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái điều này là điều chắc chắn. Chắc chắn là sao? Là cái trạng thái vô thường của các cái hiện tượng, mọi hiện tượng này. Chúng ta chắc chắn tin vào cái hiện tượng này, chắc chắn vào đó. Và đó là cái niềm tin vững trắng đó thì được gọi là cái tuệ giác phát sinh do quán niệm về đặc tính vô thường của vạn pháp. Tức là chúng ta chắc chắn về cái điều đầu tiên là tất cả các pháp đều là vô thường. Do chúng ta thấy rằng là sao? Cứ có mặt sinh ra cái là diệt đi. Nếu các vị chú tâm vào là các vị thấy sinh ra và diệt đi đó nhé. Chứ còn nhiều người mà chưa quan sát kỹ thì bảo có đau, rồi thì lại bảo rằng là con thấy đau mãi mà nó không hết. Sự thật đấy có phải sự thật không? Không phải sự thật. Kiểu gì rồi nó cũng hết. Có quý vị có niệm hay không niệm, có quan sát hay không quan sát rồi nó cũng hết. Hả? Chẳng có ai, hoặc là lúc thế này lúc khác nó hết, xong nó lại có. Nó lại sinh ra, nó lại diệt, chứ chẳng ai bảo con cứ đau mãi đâu. Chẳng có ai đau mãi cả. Cái gì nó cũng đấy. Thậm chí là có đau mãi thì chẳng nữa thì khi chết thì nó cũng chẳng còn đau. Thì ví dụ như vậy nhé. Còn lúc đau quá thì nó hoàn toàn tê liệt, cũng không thấy đau nữa. Cho nên nó là vô thường, nó không có mãi mãi được đâu. Nếu không mãi thì không ai sống được đâu. Một cái đau mà cứ mãi mãi thì ai mà chịu nổi. Không có cái gì mà cứ sinh ra mà lại không diệt đi cả. Cho nên cái đầu tiên là chúng ta có cái tệ giác là mọi pháp đều là vô thường. Tức là cái đặc tướng đầu tiên đó, một trong ba tam tướng đó là vô thường. Tức là anicca, hôm qua nghe nhắc lại, anicca tức là vô thường, anicca nupassana nhana. Nupassana là cái tùy quán, tức là cái quán sát, cái biết lặp đi lặp lại. Nhana là trí về cái việc là thấy biết liên tục lặp đi lặp lại về vô thường. Tức là cái trí đó là cái trí, cái thứ là vô thường. Và đồng thời chúng ta cũng nhận thức ra rằng là vô thường sẽ là đau khổ. Vô thường chính là đau khổ. Tại vì sao? Những cái lạc thọ, cả cái thích thú, cái yêu thích của chúng ta có mặt cái thì nó cũng làm sao? Nó kết thúc ngay lập tức. Cho nên nó biến thành cái khổ đau. Cái mà chúng ta muốn đạt được thì nó lại biến mất. Chúng ta không có giữ lại được. Cho nên nó sẽ là đau khổ, nó tan biến, tan hoại. Cho nên nó là đau khổ. Nhá, đã vô thường thì là đau khổ. Và cái đó là cái tuệ giác thứ hai là Dukkha Nupassana Ñana, trí về thấy biết lặp đi lặp lại về sự khổ của các pháp. Các pháp đây là gì? Dukkha nhé. Như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta sẽ trực chứng là cái thân này của chúng ta ấy là cái khối khổ đau thường xuyên, khổ sinh và khổ diệt. Hết cái nọ sang cái kia, lúc nó đến có mặt nó lại dịu đi, nó biến mất, xong lại xuất hiện dưới dạng này, dưới dạng khác. Dưới dạng này đi thì nó đau khổ, thì chúng ta dùng cái đứng lại, rồi chúng ta đứng mãi khổ, chúng ta lại thay bằng cái ngồi, bằng cái nằm nhé. Đói khát thì chúng ta thay bằng cái thọ kia, tức là lấy cái khổ đó thay cái khổ kia, mà chúng ta cứ tưởng đấy là chúng ta đang đi tìm thấy được cái hạnh phúc nhé. Khi đói mà được ăn thì chúng ta thấy hạnh phúc, đâu có phải cứ ăn mãi xem có thấy khổ không nhé. Cứ mỗi lần ăn chứ không biết là các vị ăn thế nào, chứ mỗi lần ăn chứ thấy khổ, giá mà không phải ăn thì tốt quá. Nhai rồi nuốt rồi mồ hôi mồ kê khổ sở rồi thì chọn món nọ chọn món kia, cái tâm nó cứ lộn xa lộn xộn, thì nó cứ thế nọ, nó muốn cái nọ muốn cái kia, không được cái nọ không muốn. Rồi thì cứ mỗi lần ăn nhìn thấy cái món ăn là sao mà khổ thế. Các chư thiên thì các vị không phải ăn, các vị nghĩ cái các vị nó thỏa mãn này. Chứ hạnh phúc chư thiên cũng làm cho các vị không thấy khổ và không muốn thoát khổ là vì lý do đó nhé. Cho nên các vị thấy rằng là khi đã vô thường thì là khổ. Và cái tuệ giác thứ hai đó, trong cái đặc tướng thứ hai đó là thấy được cái Dukkha đó nhé, thấy cái khổ đó đau khổ. Sau đó chúng ta thấy rằng là tất cả, chúng ta thực chứng được là tất cả mọi cái hiện tượng thân vật lý nó phát sinh theo cái quy luật, chúng ta không có theo ý muốn của ai cả, nó cứ sinh diệt đấy, không ai có điều khiển ra lệnh cho nó đứng dừng lại hoặc là theo ý muốn mình được. Cho nên nó chính là vô ngã, chính là vô ngã, chúng ta không điều khiển được, không ra lệnh được trong cái quá trình sinh diệt đó. Tất cả những tiến trình đó nó tự phát sinh, không phải sinh ra do ý muốn của ai, và những việc những hiện tượng ấy không phải là một cá nhân hoặc là một thực thể nào, không phải một cái atta nào cả, mà là anatta upasana jnana, tuệ giác phát sinh do quan niệm về đặc tính của ngã. Như vậy ở đây chúng ta có đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc, thứ hai tuệ minh sát, thứ hai là phân biệt nhân duyên nhân quả của danh và sắc, và cái tuệ giác thứ ba là tam tướng của tất cả các pháp. Tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã, tức là ba cái tuệ giác đầu tiên đó là các vị đang vun bồi trong những ngày này đó nhé. Các vị thường xuyên hướng vào cái điều đó cho sư, vun bồi ba cái tuệ giác này cho sư nhé nhé. Mỗi lần chúng ta chú ý, chúng ta quan sát thì chúng ta phân biệt đây là danh, đây là sắc, nhưng mà không cần phải niệm thầm đâu, không phải nhớ à đây là danh, đây là sắc đâu nhé, mà biết ngay lập tức à nhé. Chúng ta biết nhé, chúng ta biết ngay lập tức nhé. Như vậy ở đây chúng ta miệt mài chuyên cần như vậy, đến một lúc chúng ta sẽ chứng ngộ một cái vững chắc được các cái tầng tuệ minh sát như vậy. Ngoài cái ba tầng tuệ đó, dần dần là cái tầng tuệ thứ tư là sinh và diệt. Lúc đây là thực chứng kinh nghiệm, lúc nào thực chứng, lúc nào cũng trải nghiệm cái sinh và diệt một cách trực tiếp nhé, một cách trực tiếp. Còn ba cái tuệ đầu tiên mà phân biệt danh sắc, phân biệt nhân quả, phân ba cái đặc tướng này, chúng ta đang dùng cái trí phân tích, trí phân tích của chúng ta chưa phải là cái trí trực giác của chúng ta thực trong từng sát na, trong từng sát na mà chúng ta chưa có. Và cái tuệ sinh diệt, sau cái tuệ sinh diệt là chúng ta chỉ bắt đầu chỉ thấy diệt thôi, thì là tuệ diệt. Sau cái tuệ minh sát đó thì bắt đầu chúng ta thấy kinh hãi, sợ hãi, tất cả nó cứ tan biến trước mặt chúng ta, không có một cái gì thực tại tồn tại gì cả, trống rỗng trước mặt chúng ta, chúng ta kinh hãi sợ hãi. Rồi đó có những phát sinh những cái tuệ giác tiếp theo về cái việc là cái sự thôi thúc chúng ta tìm con đường giải thoát, chứ như thế này thì không thể nào chịu đựng nổi, khổ lắm rồi, không thể chịu đựng được nữa rồi, không thể chấp nhận được nữa rồi, không thể tìm, không có cái an toàn, an vui, hạnh phúc gì trong cái thế gian này đâu, cho nên phải tìm cách nhanh chóng mà thoát ra thôi, chứ không thì cứ khổ vô cùng vô tận, hết kiếp này kiếp khác luân hồi thì không được. Rồi dần dần nó mới có những cái tuệ giác phát triển, nó đều đặn cho đến mức mà dần dần chúng ta đến tiến tới cái tâm, cái trí tuệ hành xả nhé, tuệ hành xả, tức là chúng ta làm sao, chúng ta không có thiên vị bất kỳ pháp nào, vì chúng ta thấy bản chất của nó không yêu không ghét nữa, và các bản chất nó không thích thú, không tìm kiếm nữa, không ghét bỏ, không ghét, mà chúng ta có cái tâm xả, tâm hành xả đối với tất cả các hành. Và như vậy cái, và sau cái đó thì chúng ta bắt đầu cái tâm, các cái minh sát tuệ tầng cao hơn, tức là thuận với các cái pháp thế gian, thuận với tục đế, hướng theo chân đế, và có cái tuệ tiếp theo là tuệ chuyển tập. Lúc đó nó không bám vào các đối tượng mà danh sắc của thế gian nữa, mà nó bám vào niết bàn, là đối tượng của chân đế vô vi, chứ không phải bám vào danh sắc là của chân đế hữu vi. Danh sắc là chân đế hữu vi, còn niết bàn là chân đế vô vi, chúng ta bám vào đó và nó chuyển tộc, chuyển từ phàm sang thánh, tức là chúng ta có cái tâm đấy thì nó từ người phàm thành bậc thánh. Và có cái ngay sau đó thì là đạo tuệ xuất hiện. Đạo tuệ xuất hiện đầu tiên thì là đạo dự lưu đó, và nó cắt đứt các kiết sử đầu tiên đó nhé. Như vậy là cái trở thành bậc thánh đạo quả. Như vậy là sau khi đã miệt mài chuyên cần như vậy, đến lúc chứng ngộ vững chắc rằng tất cả mọi hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã, thông qua cái minh sát tuệ đó, và tiến tới hành giả sẽ đắc niết bàn, tức là đắc đạo quả, niết bàn, tức là thông qua đạo tuệ, quả tuệ. Và tất cả chư Phật trong quá khứ, chư vị A-la-hán và các bậc thánh nhân đều cùng đi theo chính con đường này mà đã chứng đắc được niết bàn. Tất cả các vị tiền sinh ở đây, chúng ta phải nhận thức rằng trong giờ phút hiện tại này, chúng ta đang đi trên con đường quán niệm Satipatthana, quán niệm Satipatthana nó tức là niệm xứ đó để được thành tựu cái ước nguyện chứng ngộ đạo tuệ và quả tuệ. Đạo tuệ tức là magga, nhà nạ là trí hay tuệ đó nhé. Magga là đạo, đạo, và quả tuệ tức là pha lạ, nhà nạ tức là tuệ, tức là nhà nạ, quả là pha lạ, pha lạ nhà nạ, tức là chứng ngộ đạo tuệ, quả tuệ và niết bàn tùy theo trạng thái chín mùi của các ba la mật mà mình đã tạo ra, tức là các cái công đức chúng ta tích lũy đó, phụ thuộc vào cái đó, phụ thuộc vào sự tinh tấn, phụ thuộc vào cái pháp mà chúng ta được học, được hành đúng đắn, thực hành đúng đắn nó với tinh tấn nỗ lực đó, thì chúng ta sẽ được đạo quả theo các, tùy theo cái mức độ ba la mật công đức mà chúng ta đã vun gốc vun bồi đó. Và quý vị hành giả phải cảm thấy sung sướng, phải cảm thấy hạnh phúc, vui mừng vì điều mà chúng ta đang làm là nó sẽ có là cái cơ hội giúp chúng ta chứng đắc được cái tâm định samadhi đó, rồi thì tâm rồi chứng đắc được cái tuệ giác, cái trí kiến siêu thế đó, tức là jnana đó, trí kiến siêu thế ở đây, các siêu thế ở đây tức là đạo và quả đó, tức là dẫn chúng ta ra khỏi tam giới đó. Chúng ta hiểu tam giới đây là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và ra khỏi tam giới tức là không còn tái sinh, tức là thể nhập niết bàn á nhé, các vị hiểu như vậy. Thế khi mà các vị mà thấy các vị mà đi chết mà các vị thấy các vị mà cứ mua cứ làm lễ cúng các thứ đấy, gà vịt các thứ, hoa quả các thứ, làm công làm mâm to cỗ bàn đầy ấy, xong rồi khấn khấn vái vái đấy, mong rằng là các vị được siêu thoát ấy, cái mong ước ấy thì là đúng đắn tốt thôi, nhưng mà không có cơ sở, tại vì muốn siêu thoát thì các vị phải tu tập tứ niệm xứ này, các vị vun bồi cái đó rồi chúng ta đắc được cái đạo tuệ đạo quả đấy thì chúng mới siêu thoát được, chứ còn ba cái mâm cỗ đây nó không giúp các vị siêu thoát ra khỏi tam giới được đâu hả, không có chuyện đấy đâu. Cho nên nói cái siêu thoát ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta siêu thoát đây theo nghĩa Phật giáo nguyên thủy tức là ra khỏi tam giới cơ, chứ còn các vị kia là muốn hiểu siêu thoát là thôi không làm ngạ quỷ, không làm quỷ ma quỷ đói gì đó thôi, cái đó thì cũng chưa phải là siêu thoát nhé. Các vị hiểu cho sự cái điều đó, chúng ta hiểu rằng những cái việc đấy, làm việc đấy nó không có tính nhân quả, không theo lý nhân quả. Nếu vậy vậy thì thôi cứ muốn làm gì làm phá, làm bao nhiêu điều ác điều tội lỗi chứ, xong để sẵn ít tiền ra dặn con cháu mời mấy ông đầu chọc mặc áo nhà tu đến tụng tụng kinh kinh niệm niệm gì đó và được siêu thoát là xong. Thì cuối cùng là các vị cứ suốt đời các vị làm bậy và các vị lại mong có kết quả tốt lành, không có chuyện đấy đâu nhé. Thì tối kỵ tránh cho cái chuyện đó, là chúng ta phải tu nhân tích đức. Tu nhân tích đức thì được tái sinh vào cảnh giới tốt lành, nhưng ngay cả cảnh giới tốt lành cũng không phải là cái mục đích giáo giáo của Phật giáo, mà phải là siêu thoát cơ, siêu thế cơ, ra khỏi tam giới cơ, không còn tái sinh cơ nhé. Chứ còn cứ lên thiên giới, lên thiên đàng tịnh độ cực lạc gì chăng nữa thì cũng vẫn lại tái sinh trở lại. Cho nên đấy là không phải mục đích giáo giáo của đạo Phật, mà đóng góp của đạo Phật là chỉ ra con đường chấm dứt sinh tử luân hồi cơ nhé. Đấy mới là con đường giáo giáo của đạo Phật nguyên thủy của Đức Phật. Như vậy quý anh già phải cảm thấy sung sướng hạnh phúc về điều mình đang làm với triển vọng chứng nghiệm tâm định cao thượng samadhi và tuệ giác jnana trí kiến siêu thế mà xưa kia chư Phật chư A La Hán và các bậc thánh nhân đã chứng nghiệm. Đó là những gì mà trước kia họ chưa từng chứng nghiệm, tức là chúng ta từ trước chúng ta chưa từng nghiệm, nhưng bằng cái con đường này, bằng cách thực hành như này, chúng ta sẽ chứng nghiệm được những điều đó, tự mình sẽ thấy, không phải nghe người khác, không phải là của người khác mà của chính chúng ta sẽ làm được những điều đó. Bằng cái cách đó, trên con đường đó, sẽ dẫn ta đến cái mục đích đó nhé. Trong một thời gian không lâu, các vị hành giả sẽ chứng nghiệm đạo và quả tuệ niết bàn mà chư thập Phật, chư vị A-la-hán và các bậc thánh nhân đã chứng nghiệm. Trong thực tế, các vị hành giả có thể chứng đắc trong vòng 1 tháng, 20 ngày, 15 ngày cần cù chân cần mẫn chú niệm ghi nhận. Những vị có đầy đủ ba la mật thật sự, đặc biệt có thể chứng đắc các pháp cao thượng ấy trong vòng 7 ngày. Cho nên vì sao mà cái thông thường một khóa tu thường 7 ngày, 10 ngày hoặc là 15 ngày, 21 ngày, 1 tháng trở lên. Là vì trong cái bài kinh ấy, Đức Phật có nhắc là những cái vị mà đầy đủ ba la mật mà chuyên cần chăm chú, tinh tấn ấy là có thể đắc đạo trong vòng 7 ngày. Chúng ta thì có thể quá 7 ngày rồi, đúng không? Như vậy thì có nghĩa là sao? Bất kỳ lúc nào quý vị cũng có thể đắc đạo đắc quả. Các vị nhớ cho sư cái điều đó. Đã qua 7 ngày rồi mà các vị chưa đắc đạo, có nghĩa là sao? Các vị đã qua cái thời gian tối thiểu rồi. À, và bây giờ là nếu các vị cứ tích cực chuyên cần, chăm chú chánh niệm, tỉnh giác, tinh tấn các thứ, đi đúng đường thì bất kể lúc nào các vị cũng có thể đắc đạo đắc quả. Cho nên các vị phải thường xuyên chánh niệm tỉnh giác là vậy. Đây là lý do thứ nhất vì sao các vị thường xuyên chánh niệm tỉnh giác, là vì sao? Sau khoảng thời gian một tuần ấy, mà chưa đắc đạo thì lúc nào cũng có thể nó đầy đủ, nó chín muồi và nó đắc đạo được. Và cái thứ hai là sao? Chúng ta cần phải luôn chánh niệm tỉnh giác, là vì sao? Chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào và lúc ấy chúng ta không kịp, không còn thời gian để làm việc đó nữa, việc này nữa. Vì có hiểu không? Chúng ta có thể bất chết bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, chúng ta không có biết được. Cho nên chúng ta phải từng giây từng phút một, không biết chúng ta chết vào giây phút nào đây, cho nên cái giây phút này phải cố chánh niệm tỉnh giác đi. Còn có cơ hội còn phải bám vào. Nên sư nói các vị còn có cơ hội, các vị phải bám vào cơ hội đó. Không bao giờ buông bỏ cơ hội cả. Chúng ta không có bao giờ biết trước được cái ba la mật chúng ta đã tạo được trong quá khứ nó tích lũy đến mức nào, ở mức nào đến mức nào, nó có sẵn đến mức nào đâu. Chỉ cần đập phá, đập phá, đập phá cho đến khi cái nhát búa cuối cùng nó chưa chọc được thủng thì nó vẫn tối mù. Nhưng mà cái phát cuối cùng mà nó chọc được đúng cái lỗ đây là bắt đầu ánh sáng nó bùng phát ngay. Cho nên chừng nào còn một cái nếp mỏng này nữa thì vẫn cứ tối mù thôi mà. Đúng không? Vẫn là vô minh thôi mà. Đúng không? Nhưng mà chỉ cần một cái nhát thuốc cuối cùng nữa thì cái cuối cùng đấy đâu sao chúng ta biết được. Có thể là cuối cùng nhưng có thể là dài vô tận, chúng ta không có biết được. Cái nhát này có phải là nhát cuối cùng hay không? Cũng có thể là nhát cuối cùng, cũng có thể còn lâu. Nhưng mà dù sao chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục nhé. Thì cho nên chúng ta hiểu như vậy. Tức là những vị có cái đầy đủ ba la mật thật sự đặc biệt có thể chứng đắc các pháp vô lượng trong vòng 7 ngày. Chúng ta thì quá 7 ngày cho nên bất kỳ lúc nào cũng có thể đắc đạo đắc quả. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong từng sát na một nhé. Và cái lý thứ hai mà chúng ta nó cần nhắc đi hiểu, có thể chết bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hành cái này nữa đâu. Không bao giờ đâu, lâu lắm mới lại hàng tỷ tỷ a tăng kỳ kiếp nữa mới lại được làm người, rồi lại có gặp Phật pháp hay không? Không thể chắc chắn được cái điều đó. Cho nên chúng ta phải tận dụng từng giây từng phút của cái cơ hội. Chừng nào còn cơ hội chúng ta phải bám vào cơ hội. Không bao giờ nghĩ khó khi dễ gì cả. Kệ, cứ làm việc đúng đã, việc tốt đã, việc đúng, việc cần phải làm đã. Thế thôi. Kết quả như nào nó sẽ là như vậy nhé. Và cái đó điều đó. Cho nên các vị hành giả, Ngài Mahasi có khuyên này. Như vậy các quý vị hành giả hãy yên tâm tin tưởng rằng mình sẽ chứng đắc các pháp cao thượng ấy trong thời gian nói trên và sẽ vượt qua những trói buộc của Sakkaya Ditthi, tức là thân kiến, và Vichikicca, tức là hoài nghi, và tránh khỏi hiểm họa phải tái sinh vào các khổ cảnh. Tức là khi mà đắc đạo dự lưu đó, là các vị không còn tái sinh vào 4 khổ cảnh địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula nữa, và chỉ có tối đa là 7 kiếp sống nữa là các vị sẽ chấm dứt sinh tử luân hồi nhé. Cho nên mục tiêu của các vị ở đây trong đời sống hiện nay, các vị nên xác nhập cái mục tiêu đầu tiên tối thiểu là đắc đạo quả dự lưu. Chúng ta không biết là có đắc được hay không, nhưng chúng ta phải xác lập cái mục tiêu đó để nỗ lực từng bước, chừng nào còn sức, còn từng nào còn hơi thở, chúng ta còn hướng tới cái mục tiêu đó nhé. Cả chúng ta chẳng biết đâu, có thể trong cái giây phút cuối cùng trước khi chết cũng có thể đắc đạo được cơ mà. Cho nên chúng ta đừng có từ bỏ cái cơ hội, đừng có từ bỏ cơ hội nhé. Đừng có nói khó dễ gì cả. Khó dễ, đừng có nói chuyện khó dễ với sư. Chỉ cần nói là việc này là cần làm thì ta làm thế thôi. Chấm hết nhé. Còn kết quả như nào chúng ta để tự nó sẽ vận hành nhé. Chúng ta không có mong chờ kết quả gì cả. Chúng ta chỉ cần biết làm sao, đích đến là như vậy. Công việc cố gắng của chúng ta là như vậy rồi, chúng ta làm việc như vậy, chấm hết nhé. Không có khó dễ, không có thế nọ thế kia, phải thế nọ phải thế kia, không có lôi thôi mấy cái chuyện này làm gì nó cản trở chúng ta nhé. Như vậy ngài nói rằng là hành giả nên tiếp tục tu niệm và gia công hành thiền trong cái niềm tin vững chắc đó, ước mong rằng ngài cầu mong cho chúng ta này, ước mong rằng tất cả quý vị thiền sinh có thể hành thiền tốt đẹp mà nhanh chóng chứng đắc niết bàn mà chư Phật, chư vị A La Hán và các chư thánh nhân đã chứng ngộ. Sa du sa du sa du. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục được lắng nghe những cái lời hướng dẫn của Ngài Maxi Saido và chúng ta có thêm những hiểu biết cần thiết để có thể vững chắc tiến bước trên con đường có thể chứng ngộ và Niết Bàn, đạt được cái mục đích tối thượng, hạnh phúc tối thượng. Cầu mong cho quý vị thành công như ý nguyện.